Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Hoa Hồng Quân Đoàn. 2.4, làm Trương Viễn điều khiển độc cô kiếm thần hào lao ra phỉ thúy nền đá địa không đến 3 giây. Dili Buddha liền đạt được gián điệp bí mật truyền đến tin tức. Một mình hắn ra, tiếp cái dùng ma huyết tẩy kiếm nhiệm vụ. Còn đang tinh liên trên mạng mở livestream. Nhận được tin tức thời điểm, Dili Buddha đang tại Hắc Phong Cốc đồ tể trên quảng trường kiểm duyệt quân đội. Ở trước người hắn trên quảng trường, có ma tộc chiến sĩ cơ giáp chỉnh tề đứng, dựng thẳng 100 liệt, tứ tung 63 liệt, tổng cộng 6.300 chiến sĩ. Những này trong chiến sĩ, tinh nhuệ cấp chiếm 45%, phổ thông cấp chiếm 55%, hơn nữa tuyệt đại bộ phận là phổ thông thượng đoạn. Những này chiến sĩ chiến lực có thể trên đỉnh 1.5 lần số lượng địa cầu quân đội. Đổi tính được, so phỉ thúy nền đá địa hiện hữu địa cầu trú quân số lượng nhiều hơn 1.500. Cái này còn không chỉ. Ở đội ngũ phía trước nhất còn đứng lấy 32 đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Trong đó 9 người là Dili Buddha cận vệ. Cái khác 23 người thì là các nơi ma tộc quặng mỏ, trạm gác quan chỉ huy. Những này cuồng bạo cấp trong cơ giáp, 29 người điều khiển là cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp, còn có 3 người là cuồng bạo trung đoạn nhân vật cường hãn. Theo thứ tự là Hư Vô Lòng Damon, cuồng dã kiếm khách An Đức Long cùng Hắc Dạ Du Hiệp Loren. Phỉ thúy nền đá địa cuồng bạo cấp chiến sĩ, tăng thêm Lâm Băng Thanh, vẻn vẹn 5 người mà thôi. Cao đoan về mặt chiến lực, ma tộc có được số lượng so phỉ thúy nền đá đất nhiều chỉnh một chút 7 lần so sánh dưới. Càng bi kịch là, địa cầu có được cuồng bạo cấp cơ giáp, có 4 đài là công kích từ xa cơ giáp. Chân chính có thể cận chiến đối kháng ma tộc cũng chỉ có 1 đài. Cao đoan về mặt chiến lực, ma tộc hoàn toàn nghiền ép địa cầu chiến sĩ. Thật lớn như thế chiến lực ưu thế, lại thêm hắn mượn lực gia tộc lấy được át chủ bài. Hắn nguyên lai tưởng rằng, phe mình chỉ cần đem hết toàn lực, liền có thể nhất cử phá hủy phỉ thúy nền đá. Nhưng tất cả những thứ này kế hoạch, đều bởi vì gián điệp bí mật truyền về tin tức cắt đứt. Cho ta cái cụ thể giải thích. Dili Buddha chau mày, Lâm Băng Thanh cho hắn tổ một đài cuồng bạo thượng đoạn U Lam kiếm khách, dùng tới địa cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Sau đó một mình hắn liền vọt vào mộng huyễn xâm lâm. Xem là tiến vào tướng quân khu khống chế, kiềm chế ngài lực lượng. Dili Buddha hỏi, là khống chế từ xa cơ giáp, hay là người thật? Nếu như là người thật, chỉ muốn cái này đãng ma kiếm khách dám đến, hắn nguyện ý từ bỏ lần này tiến công kế hoạch. Sau đó đem tất cả lực lượng đầu tư vốn vây quét cái này địa cầu thiên tài chiến sĩ. Nếu như là khống chế từ xa cơ giáp, hẳn là Lâm Băng Thanh là não tàn. Thật sự cho rằng một đài viễn trình cơ giáp có thể mang đến cho hắn phiền phức. Nghĩ tới đây, không đợi gián điệp bí mật trả lời, Dili Buddha trong lòng bỗng nhiên khẽ động, liên hệ chính mình sĩ quan tình báo. Có phát hiện mộng huyễn xâm lâm bên trong vô cùng Ethernet ba động sao? Sĩ quan tình báo rất mau trở lại phục. Tướng quân, ba động mạnh lên rất nhiều. Núi rừng bên trong địa cầu lính đánh thuê gia tăng rất nhiều. Có phát hiện một đài cuồng bạo thượng đoạn U Lam kiếm khách cơ giáp sao? Tướng quân, trước mắt cũng không có phát hiện. Dili Buddha chấn động trong lòng. Có như vậy trong tích tắc, hắn cơ hồ coi là đãng ma kiếm khách người thật điều khiển cơ giáp xông vào sơn lâm. Nhưng đây cũng quá hoang đường. Dạng này nhân vật thiên tài, làm sao có thể nhân vì một cái căn cứ liền hy sinh? Nếu như là ở vương quốc, một khi xuất hiện dạng này thiên tài, bất luận hắn là quý tộc vẫn là bình dân xuất thân, đều sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Vương quốc sẽ như bảo hộ chân quý nhất đá quý đồng dạng bảo hộ hắn, tùy tiện không lấy ra sử dụng. Suy nghĩ một chút, hắn lại liên hệ gián điệp bí mật. Đãng ma kiếm khách rời đi căn cứ bao lâu? Đại khái 1 năm phút đồng hồ. 1 năm phút đồng hồ. Dùng cuồng bạo cấp công kích chiến sĩ hình cơ giáp tốc độ, nếu như một đường điên cuồng xong, đều đủ một đường vọt tới Hắc Phong Cốc. mà sĩ quan tình báo nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Tình huống có chút quỷ dị. Dili Buddha lập tức cảm giác mộng ảo sơn lâm tình hình trở nên khó bề phân biệt lên. Hắn lông mày vặn chặt chẽ. Lâm Băng Thanh, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Không ai có thể cho hắn chuẩn xác đáp án. Hắn chỉ có thể căn cứ có hạn tình báo làm ra phán đoán. Nên lựa chọn như thế nào? Tất cả hắn một ý niệm. Loại tình huống này nhất là bực mình. Ở ma tộc cùng địa cầu đối kháng 70 năm bên trong. Loại tình huống này vô cùng sự hiếm thấy. Xuất thân danh môn, nắm giữ đại lượng tài nguyên, Dili Buddha căn bản cũng không có đụng phải dạng này cục diện. Tâm tình của hắn lập tức trở nên phi thường hỏng bét. Thật sự là phế vật. Hắn gầm nhẹ, cũng không biết là đang mắng sĩ quan tình báo, còn là đơn thuần đang phát tiết cảm xúc. Sĩ quan tình báo nơm nớp lo sợ mà nói. Tướng quân, kỳ thật, vẫn là có cái biện pháp có thể phỏng đoán đãng ma kiếm khách đại thể vị trí. Dili Buddha khẽ giật mình. Biện pháp gì? Đãng ma kiếm khách ở tinh liên trên mạng mở ra chiến đấu livestream. Mặc dù lượng tử siêu não sẽ đối với chân thực số liệu tiến hành sửa chữa, nhưng kiểu gì cũng sẽ hiển lộ một chút dấu vết. Chúng ta đa trọng lượng tử siêu não có thể tiến hành phản phân tích. Đương nhiên, bởi vì phân tích cần một chút thời gian, chúng ta đạt được vị trí hội lạc hậu 20 giây trở lên. Hắn chưa nói xong liền bị Dili Buddha cắt. Ngang, ta không cần biết rõ chi tiết. Người chỉ cần kết quả nói cho ta biết. Thất thần làm gì, còn không mau đi tìm người. Ngu xuẩn, đúng đúng, tướng quân, ta lập tức đi ngay xử lý. Sĩ quan tình báo đầu đầy mồ hôi. Lập tức đi hành động. Lạc hậu 20 giây. Cái này quá chậm, còn có thể bị đối phương lừa dối. Dili Buddha suy nghĩ một chút, bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Loren, Damon, ở. Loren trước khi đi một bước. Chủ nhân, Damon thẳng tắp cơ giáp. Hai người các ngươi phân biệt mang 300 thích khách cơ giáp tiến vào vương quốc khu khống chế. Kéo lưới kiểu, tìm kiếm đãng ma kiếm khách tung tích. Chú ý, phát hiện đối thủ sau lập tức báo cáo chiến thuật siêu não bên trên tiến hành chia sẻ. Chú ý, tuyệt không muốn liều mạng. Vâng, hai người các mang theo hơn 300 thích khách bay mau rời đi Hắc Phong Cốc. Nhưng cái này còn chưa đủ. Vương quốc khu khống chế phương viên gần 100 cây số. 600 người căn cứ lạc hậu 20 giây tin tức đi tìm một đài cuồng bạo thượng đoạn cường đại cơ giáp. Cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Càng kinh khủng là, ở cái này 20 giây tin tức lỗ đen kỳ. Loren cùng Damon thậm chí có khả năng bị đãng ma kiếm khách phản phục kích mà đánh giết. Tiên bố lính đánh thuê nhiệm vụ. Ai có thể báo cáo đãng ma kiếm khách vị trí chính xác? Lập tức khen thưởng một khối 40 đơn vị tinh thần linh hồn thạch. Lính đánh thuê nhiệm vụ bên trong. Bạo tay như thế vô cùng sự hiếm thấy. Nhiệm vụ vừa ra, gần 3.000 đài ma tộc lính đánh thuê cơ giáp liền từ ma tộc các cái căn cứ lao ra. Sau đó tản mát nhập ma tộc khu khống chế. Mỗi cái lính đánh thuê đều đang điên cuồng tìm kiếm trong rừng rậm vô cùng động tĩnh. Cái này là Dili Buddha bước thứ hai. Nhưng hắn còn cảm thấy chưa đủ. Đãng ma kiếm khách sức chiến đấu mạnh phi thường. Còn có được phi thường phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Dù cho tìm tới hắn, cũng không nhất định có thể đánh giết hắn. Mộng huyễn xâm lâm bên trong. Trừ hắn ra, chỉ sợ không ai có thể cùng hắn đối kháng chính diện. Nhưng hắn là quan chỉ huy tối cao. Lúc này đại chiến sắp đến. Không có khả năng rời đi chính mình chiến sĩ. Càng thêm hỏng bét là, thời gian đã qua 6 cái tiếng đồng hồ hơn. Còn lại còn có 18 giờ hành động thời gian. Akana tuyệt không thể bị người địa cầu mang đi. Hành động lần này tuyệt đối không thể buông tha. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải có một cái có thể ở hậu phương chống đối đãng ma kiếm khách cường giả. Nếu như là ở 2 ngày trước, hắn còn thật không có cường giả như vậy. Nhưng bây giờ, trong tay hắn lại vừa vặn có một cái. Nghĩ tới đây, Dili Buddha ấn mở một cái truyền tin bí ẩn hào. Mở ra về sau, hắn thở sâu, dùng rõ ràng mà ổn định âm thanh nói ra. Kích hoạt, Máu tanh hoa hồng. Tích tích tích tương đương, thông tin bên trong không ngừng truyền ra tiếng nhắc nhở. Ước chừng 10 giây về sau, một cái hơi có vẻ khô khan âm thanh theo thông tin tổng truyền tới. Thành công kích hoạt máu tanh hoa hồng. Kích hoạt thành công. Đang tại ban đầu hóa. Ban đầu hóa hoàn thành. Xin chủ nhân một lần nữa mệnh danh. Dili Buddha muốn dưới. Sau đó nói. Ngươi vì Akana cứu rỗi mà đến. Ngươi liền gọi Nana đi. Vâng. Nana sinh hoạt. Thông tin bên trong âm thanh trong nháy mắt linh động không ít. Nghe cùng Akana có 7 phần tương tự. Dili Buddha lửa giận trong lòng nghỉ. Hắn đối với sĩ quan tình báo nói. Đem đãng ma kiếm khách hình ảnh cho ta phát tới. Cái này một hồi sĩ quan tình báo hiệu suất cực cao. Lập tức theo. Cơ thần. Livestream bình đài screenshot phát cho Dili Buddha. Dili Buddha xem xét hình ảnh liền bắt đầu gào thét. Ngu xuẩn. Ta nếu không phải trò chơi hình ảnh. Ta nếu là phân tích sau hình ảnh thật. Ngoặc kép chấm chấm. Tướng quân. Xin ngài chờ một chút. Ta sai lầm. Ta rời đi truyền tới. Sĩ quan tình báo vội vàng hô to. Qua 3 giây. Hắn đem hình ảnh thật truyền cho Dili Buddha. Nhìn thấy đài này U Lam kiếm khách lần đầu tiên. Dili Buddha liền biết đài này U Lam kiếm khách cơ giáp 89 phần 10 chở khách lấy có thể cùng. Hắn đồ sát người đối kháng chính diện tiên tiến khoa học kỹ thuật. Mà cường đại như vậy cơ giáp. Hắn người điều khiển vẫn là đãng ma kiếm khách. Cái này một người nhất cơ giáp tổ hợp. Có được khủng bố tới cực điểm lực lượng. Cho dù là hắn cùng đối chiến. Chỉ cần có chút sơ sẩy. Chỉ sợ đều có bị hắn đánh giết nguy hiểm. Lâm Băng Thanh. Người thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng a hát. Dili Buddha rất rõ ràng. Cường đại như vậy cơ giáp. Không có căn cứ quan chỉ huy chống đỡ. Là không thể nào chế tạo ra tới. Hắn đem hình ảnh thật truyền cho Nana. Sau đó mệnh lệnh, tìm tới đài cơ giáp này. Hủy diệt nó. 2 giây sau, Nana hồi phục, mệnh lệnh thu đến, bắt đầu chấp hành. Oanh tương đương, đồ sát người cứ điểm bên cạnh tiểu môn bỗng nhiên mở ra. Trong cửa nhỏ bỗng nhiên có một trận màu đỏ sậm cuồng phong gầy ra đi. Phong thực sự quá lớn. Đến mức cách đó không xa một đài công kích từ xa cơ giáp đều bị cuồng phong đánh lui lại mấy bước. Cái này cơn gió đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất. Toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian không cao hơn nửa giây. Dili Buddha lại tại bí mật thông tin bên trong đưa vào mệnh lệnh. Kích hoạt, hoa hồng quân đoàn, tích tích tích tương đương kích hoạt thành công. Quân đoàn mở ra, két cộc cộc tương đương, trước đó mở ra tiểu môn địa phương vách tường bỗng nhiên hướng 4 phương 8. Hướng lùi bước ra ngoài. Xuất hiện một đạo 50 mét rộng thùng thình cửa. Phía sau cửa xuất hiện từng dãy màu đỏ sậm cơ giáp. Chừng 2000 đài. Mỗi một bộ người máy đều giống như đúc. Có cao 7 mét. Mặt ngoài tản ra màu đỏ sậm alpha lực trường quang mang. Một tay cầm tiên tiến năng lượng phản xạ tấm chắn. Một tay cầm lực công kích cường hãn lệ từ y ông trọng kiếm. Cả công lẫn thủ. Đây chính là hắn vũ khí bí mật. Hoa hồng quân đoàn, nhất một đời mới trí năng chiến sĩ cơ giáp, mỗi một bộ người máy, đều có được tinh nhuệ thượng đoạn lực lượng, không có có cảm xúc, kỹ thuật gần như hoàn mỹ, là chân chính cỗ máy giết chóc, hắn đồ sát người quân đoàn phối hợp hoa hồng quân đoàn, phát huy ra sức chiến đấu đủ để nghiền ép phỉ thúy nền đá địa. Dili Buddha đứng ở chỗ cao, giơ cao tịch diệt đao. Cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra cuồng ngạo gào thét. Các chiến sĩ, xuất phát, phá hủy địa cầu căn cứ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.